Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 370, Tiêu Cửu Uyên phát hiện sự thật, góc truyện audio.com, trong đại điện yên tĩnh không một tiếng động, mọi người đều cùng nhìn về phía hoàng đế. Sau khi trầm tư một lúc, hoàng đế trầm giọng hạ lệnh. Tuyên Vân tiểu thư tiến cung, thái giám lĩnh mệnh đi ra ngoài. Trong điện, hoàng đế không nhắc lại chuyện này nữa mà hỏi chuyện triều chính, các thần tử tiếp tục công việc dường như đã quên mất những chuyện vừa xảy ra, tất cả mọi người đều ngó lơ lão vương gia của phủ An Thân Vương. Nhưng lão vương gia không quan tâm, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải xem náo nhiệt. Dù sao lão cũng không quan tâm chuyện triều chính, lão chỉ quan tâm ngày hôm nay hoàng thượng có hạ chỉ tứ phong Vân Nha đầu làm quận chúa hay không, nếu hoàng thượng không hạ chỉ thì lão sẽ không để yên. Trong điện, sau khi hoàng thượng và triều thần xử lý xong chính sự đã không còn sớm, Vân Thiên Vũ được thái giám đón vào cung tuyên vào đại điện. Trên đại điện mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nữ tử đang đi vào. Nàng mặc áo màu lam nhạt thêu hoa đào màu hồng, thắt đai lưng mài hồng nhẹ nhàng đong đưa theo nhịp chân nàng. Mặc dù trên mặt che một mảnh lụa trắng, nhưng cả người nàng toát lên sự thông minh khiến cho mọi người không thể rời tầm mắt cho đến khi nàng đến giữa đại điện. Không ít người không nhịn được nghĩ nữ tử này thật sự là đại tiểu thư Vân Thiên Vũ của Vĩnh Ninh Hầu Phủ sao? Nàng gần như đã biến thành một người hoàn toàn khác, cả người toát ra hơi thở lạnh lùng, thông minh tài trí, một loại khí chất không thể diễn tả bằng lời. Lúc này mọi người trong đại điện đều có một ý niệm trong đầu, mặc dù nữ nhân này bị hủy dung nhan nhưng vẫn rất mê người. Trong điện, Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch nhìn thấy Vân Thiên Vũ như vậy lại nhớ tới lời Thiên Vũ từng nói, dáng vẻ của y không anh tuấn bằng Tiêu Cửu Uyên, năng lực không mạnh bằng Tiêu Cửu Uyên, tài lực không nhiều như Tiêu Cửu Uyên, cái gì y cũng không bằng Tiêu Cửu Uyên, cho nên nàng thà ẩn mình chứ không muốn gả cho y. Tiêu Thiên Dịch nghĩ đến điều này, trong lòng vô cùng đau đớn, nhếch môi tự giễu. Nhưng rất nhanh ánh mắt y trở nên âm trầm, Vân Thiên Vũ, sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết y mới là người đang ẩn mình chờ thời cơ. Tiêu Thiên Dịch ở bên này tràn đầy hận ý, Tiêu Cửu Uyên ở bên đó lại mang ánh mắt âm trầm đáng sợ, bởi vì hắn nhìn Vân Thiên Vũ đi vào từ cửa đại điện thấy dáng người nhẹ nhàng linh hoạt, cử chỉ giơ chân nhấc tay của nàng khiến hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Nữ tử đó dám cả gan đánh hắn, đá hắn, dám hạ độc hắn, Tiêu Cửu Uyên càng nghĩ càng thấy hai người giống nhau. Vẻ mặt hắn dần dần biến sắc, lửa giận trong lòng bốc lên, hắn nắm chặt bàn tay, hắn cảm thấy hắn bị người ta đùa giỡn. Đường đường là Ly Thân Vương, lại bị người khác đùa giỡn, điều này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn thật sự muốn tiến lên chất vấn Vân Thiên Vũ, nữ nhân đó có phải là nàng không? Hắn đối xử với nàng như vậy, nàng đùa giỡn hắn như vậy có vui không? Nhưng Tiêu Cửu Thiên biết nếu hắn hỏi chắn chắn nàng sẽ không trả lời. Đúng vậy, nếu hắn không vạch trần bộ mặt thật của nàng, nàng sẽ không thừa nhận. Nữ nhân dối trá này. Trong nháy mắt lửa giận trong lòng Tiêu Cửu Uyên bùng lên, nghĩ đến việc bản thân đã làm cho nàng hắn càng phẫn nộ, nhưng vẫn còn một chút lý trí khiến hắn bình tĩnh lại. Hắn không thể để cho nữ nhân này phát hiện điều gì, hắn muốn tự mình lật tẩy bộ mặt thật của nàng. Hắn muốn xem thử nàng sẽ nói. Góc truyện audio.com, như thế nào, giờ khắc này trong mắt Tiêu Cửu Uyên đầy vẻ lạnh lẽo khát máu, không có một chút độ ấm nào. Cách chương.